Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, Xích Diễm Bảo Châu. Lúc trước, thiên địa sơ khai, ta liền tồn tại trên đời này. Bất quá lúc ấy, ta còn ở vào một mảnh ngây thơ bên trong. Kỳ ảo ảnh nói, đột nhiên có một ngày, có một người đem ta bắt đi, đặt tại đây Bảo Châu bên trong. Từ đây, ta liền mất đi tự do, nghe kỳ ảo ảnh chậm rãi nói. Nguyên anh lại là bừng tỉnh. Nguyên lai, kỳ ảo ảnh lại là thiên địa sơ khai là lúc một chút linh hỏa. Chẳng qua bị sau lại tu sĩ luyện hóa đặt tại đây Bảo Châu bên trong, lúc sau. Liền có người kêu ta Xích Diễm Bảo Châu. Kỳ ảo ảnh tiếp tục nói. Từ đệ nhất nhậm chủ nhân binh giải lúc sau, ta liền bị người đoạt tới cướp đi. Hắc hắc. Sau lại, liền bị người cầm tu tại đây đồ bỏ lô đỉnh bên trong. Đem ta trở thành luyện khí công cụ. Kỳ ảo ảnh vừa nói. Một bên oán hận. Hiển nhiên, kia đem ảo ảnh trang nhập Bác Sơn lò người đó là ảo ảnh địch nhân. Kia ngài như thế nào lại tới nơi? Này, Nguyên Anh đột nhiên hỏi. Kia Nguyên Anh cũng là tò mò. Nghe kỳ ảo ảnh ý tứ. Tựa hồ vẫn luôn là ở tiên giới bên trong. Lại không biết vì sao sẽ lưu lạc ở chỗ này, đương nhiên là vận khí. Kỳ ảo ảnh nói, lúc trước, ta đã từng luyện chế ra một kiện không gian pháp bảo. Chính là dựa vào kia kiện pháp bảo, ta chạy thoát ra tới. Lại không ngờ, pháp bảo ở không gian hàng rào bên trong trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ta tính cả cái này bếp lò cũng liền lưu lạc tại đây. Nguyên là như thế. Nguyên Anh nghe kỳ ảo ảnh nói xong, mới xem như minh bạch lại đây. Nhưng thấy Nguyên Anh đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng. Đột nhiên nói, ta nếu đáp ứng rồi tiền bối, lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Hắc hắc, hảo, tuy nói là tiểu nhân hành vi, nhưng so với kia chút cái gọi là ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Kỳ ảo ảnh đột nhiên sửng sốt, không những không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng. Nhưng thấy ảo ảnh nói tiếp, cái này dễ dàng, ở ta chưa báo đại thù phía trước, tự nhiên sẽ một đường nâng đỡ ngươi. Bất quá kỳ ảo ảnh tự hồ là muốn nói cái gì? Lại tự hồ là có điều băn khoăn, rốt cuộc thở dài một tiếng, không có nhiều lời nữa, tiền bối cứ nói đừng ngại. Kia Nguyên Anh đã sớm phát giác kỳ ảo ảnh có chuyện muốn nói. Vội vàng nói, kia tiên giới thần long nhất tộc. Tự mình thoát đi thời điểm cũng đã xuống dốc. Chỉ sợ, ảo ảnh nói, nếu là ngươi có thể phi thăng tiên giới, vẫn là không đi trêu chọc hảo. Đa tạ tiền bối hảo ý, Nguyên Anh nghĩ nghĩ. Nói, lại chưa gặp được tiền bối phía trước. Vẫn luôn là kia hình rồng tiền bối nâng đỡ với ta. Ta không thể thất tín. Ở thời điểm này, tiền bối cũng nói ta là thần long nhất tộc. Nếu là cùng tộc, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ảo ảnh tựa hồ không nghĩ tới Nguyên Anh sẽ nói như thế. Nhưng thật ra sửng sốt, ngượng ngùng cười, liền không cần phải nhiều lời nữa, ở cấn quẻ khu bên cạnh. Một cái không chớp mắt tiểu đảo phía trên, đột nhiên xuất hiện một người hóa hư kỳ cường giả. Tin tức này không biết như thế nào truyền ra. Kia tin tức một truyền, nhất thời khiến cho toàn bộ khu vực đều sao động lên trong khoảng thời gian ngắn. Khắp nơi thế lực đều đem ánh mắt tụ tập tới rồi kia nguyên bản không chớp mắt tiểu đảo Thanh Mộc. Trên đảo, chính là, này hết thảy đối với Giang Nam Như tới nói, lại là không có một tia ý nghĩa. Giang Nam Như tự kia Thanh Mộc trên đảo hóa hư lúc sau, nguyên bản là có phải rời khỏi chuẩn bị, nhưng nàng mới nhất sáng lập Thanh Mộc quyết còn chưa thuần thục. Liền ở kia trên đảo trì hoãn mấy ngày. Hơn nữa nàng cùng Bác Sơn lò bên trong Xích Diễm Bảo Châu có liên hệ. Trong lòng dường như là ăn thuốc an thần giống nhau. Liền càng thêm không muốn như vậy rời đi. Giang Nam Như biết, ở bất luận cái gì một chỗ, một người hóa hư kỳ tu sĩ đều là khắp nơi tranh đoạt mục tiêu. Chính là Giang Nam Như trên người bí mật quá nhiều, tự nhiên cũng không muốn đi đầu nhập vào bất luận cái gì một phương. Bởi vậy, Giang Nam Như quyết định tự lập môn hộ. Đương nhiên kia tự lập môn hộ căn cứ đó là Thanh Mộc Đảo. Hết chương.